đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, đồng hành canh. 3. Vấn kiếm chỗ phóng thích ra lực lượng quá mức khổng lồ, đưa tới như thế dung chuyển, đến mức kinh động đến dấu ở Hắc Hồn Thành bên trong. Thậm chí cả càng xa khu vực một chút lão quái vật. Trong bức họa, lão giả trầm giọng nói, Lưu Tô, kết giới phá, mau dẫn các nàng rời đi. Hắn có thể phát giác được một chút ghê gớm lão quái vật tới. Ông, mấy cỗ khác biệt khí tức tồn tại giáng lâm. Hắc ám từ bát phương dày đặc mà đến. Chẳng mấy chốc sẽ đem Hắc Hồn Thành bao phủ lại. Tất cả mọi người bị những cái kia đáng sợ khí tức chấn nhiếp. Phảng phất đều muốn hít thở không thông. Ta mang các ngươi rời đi. Ấn Lưu Tô vội vàng la lên. Hắn còn là lần đầu tiên nghe được lão nhân gia kia nghiêm túc như thế ngữ khí. Mặc dù tình huống tựa hồ trở nên phi thường hỏng bét, nhưng dưới mắt cũng rốt cuộc tìm được sơ hở, có cơ hội chạy thoát. Thu Bạch Lộ lập tức đem Dương Phi Tuyết kéo tới, mà Phương Lương Ngọc thần sắc biến đổi. Mặc dù không biết đối phương có cái gì đào thoát chi pháp, nhưng nàng không có khả năng đi theo đám người này rời đi. Chụp tại cổ nàng bên trên ba ngón bỗng nhiên phát lực, liền muốn cắt đứt nàng khí mạch. Nhưng mà Phương Lương Ngọc lại là lúc này bỗng nhiên toàn thân xốp, nàng tay phải bóp nát một đạo phù, hóa thành nước bùn chảy tới, thoát ly lần này nguy cảnh. Dương Phi Tuyết nheo lại con ngươi, nhưng lại không tốt truy kích. Hạ Tiểu Man la lên, vấn kiếm, an tĩnh lại, chúng ta muốn đi. Vấn kiếm lập tức yên tĩnh trở lại, thiên diêu địa động uy thế biến mất, mà Hạ Tiểu Man thì lập tức rút ra nó. Ấn Lưu Tô hô, linh thạch đều cho ta. Dương Phi Tuyết cùng Hạ Tiểu Man lập tức đem mình linh thạch cũng đem ra. Ấn Lưu Tô kéo ra bức tranh, tất cả linh thạch đều được ăn cả ngã về không, phải tận lực thoát đi nơi đây. Bức tranh triển khai một góc, không gian ba động chấn động, mà liền tại không gian vặn vẹo một khắc này, một con đen nhánh đại thủ từ hư không bên trong nhô ra, hướng phía đám người bên này vô tới. Tuy là chậm một bước, nhưng này hư không bên trong một chiếc mắt nằm dọc lại là đối lên tầm mắt của mọi người, như là vực sâu tại nhìn chăm chú các nàng. Bóng tối vô tận bên trong ẩn chứa làm người sợ hãi ma lực. Con kia con mắt phảng phất một cái ý niệm trong đầu liền có thể làm các nàng hôi phi yên diệt. Chạm tới tầm mắt một khắc này, Dương Phi Tuyết chỉ cảm thấy ngạt thở, mà đáy lòng lại phảng phất có thứ gì muốn nhảy ra. Đầu óc trở nên có chút hỗn loạn, Thu Bạch Lộ cùng Ấn Lưu Tô vận chuyển công pháp đến bình phục tâm cảnh. Nhưng trên mặt vẫn như cũ có chút trắng bệch, Tiểu Hồng Âm lại là khuôn mặt nhỏ mê mang, cái gì cũng đều không hiểu giống như. Mà Hạ Tiểu Man thì là nắm chặt vấn kiếm, phảng phất sư tôn ngay tại bên người. Tất cả sợ hãi đều ép xuống, nhìn thẳng con mắt dọc kia, không kiêu ngạo không tự ti. Xoạt, không gian đường hầm quan bế, bàn tay lớn màu đen lướt qua, hóa thành khói đen tiêu tán đi. Trong thành vô số người đều là ngã ngồi trên mặt đất, khủng hoảng không thôi, trong lúc nhất thời đã mất đi chống đỡ lấy lực lượng của mình, không cách nào đứng dậy. Bọn hắn nhìn không thấy hư không bên trong đạo thân ảnh kia, càng là nghe không được có mấy đạo thanh âm chính trong hư không giao lưu. Những người kia là ngoại giới mà tới, bất quá là bầy tiểu quỷ, lại có hai kiện trọng bảo, có biết thanh kiếm kia lai lịch. Mấy tôn thần bí tồn tại im lặng, đều là không được biết. Lúc này có đạo thanh âm vang lên, thiếu niên kia cõng một bức họa, lại có mở ra không gian đường hầm năng lực, hẳn là kia nho thành bức tranh. Có không ít người tiến loạn hồn uyên tìm người này. Đại Thương, Tiêu Giao Môn, Chiến Thiên Điện, không ít thế lực đều đang tìm người này. Ha ha, vậy lão hủ cũng muốn trộn lẫn một cước. Đại Thương bên kia, nói không chừng là Vệ Càn Thiên người. Người không lo lắng bị để mắt tới, đều có thể đi. Nâng lên danh tự của người kia, giữa sân một mảnh trầm mặc. Sau đó có người phát ra cười lạnh liền trước rời đi. Không lâu sau đó, bóng đen tan biến tại Hắc Hồn Thành bên trên. Hôm nay tại Hắc Hồn Thành phát sinh sự tình, Rất nhanh liền tại toàn bộ loạn hồn uyên truyền ra tới. Tại cách hắc hồn thành cực xa núi rừng bên trong. Hoa, mấy người từ 3 mét không trung rơi ra. Ôi, Ấn Lưu Tô lại bị đệm ở thấp nhất. Bị ép tiếp nhận ở độ tuổi này không nên tiếp nhận trọng lượng. Đám người lập tức đứng dậy. Sau đó vội vã cuống cuồng nhìn bốn phía. Không biết nơi này là nơi nào. Hạ Tiểu Man thở ra một hơi. Trốn ra được. Cái này loạn hồn uyên quá mức nguy hiểm. Lúc trước tại Hắc Hồn Thành bất đắc dĩ chỉ có thể làm như vậy mới có thể chạy thoát tính. Nhưng cũng thiếu chút bởi vậy xảy ra chuyện. Thu Bạch Lộ hỏi. Tứ sư muội, người tại sao lại xuất hiện ở đây? Dương Phi Tuyết giải thích. Sư tôn để cho ta tới tìm các ngươi. Ta dựa vào sư tôn cho phù lục một đường tìm đến. Một bên Hạ Tiểu Man liền vội vàng hỏi. Sư tôn lại tại chỗ nào? Sư tôn tại Hành Huyền Sơn bế quan. Dương Phi Tuyết nâng lên việc này sau lại là cười một tiếng. Sư tôn tại Hành Huyền Sơn dựng lên Ngạo Thiên Tông. Còn có một con Thanh Loan thần điểu trở thành Hành Huyền Sơn sơn thần tọa trấn tông môn. Nghe nói như thế, Hạ Tiểu Man cùng Thu Bạch Lộ đều là mừng rỡ không thôi. Nghĩ không ra các nàng bên ngoài thời điểm phát sinh chuyện lớn như vậy. Hành Huyền Sơn, Ấn Lưu Tô kinh hô một tiếng. Dương Phi Tuyết nhìn về phía vị thiếu niên này. Ấn Lưu Tô liền vội vàng hỏi. Nguyên lai cái kia trong truyền thuyết chiếm được Hành Huyền Sơn thần bí đạo nhân chính là các người sư tôn A. Bởi vì Hành Huyền Sơn sự tình quá mức nổi danh. Tại tiến loạn hồn uyên trước đó hắn liền đã nghe nói qua. Còn nghĩ thầm là ai có như thế lớn năng lực. Thế mà có thể tại vô số song nhìn chằm chằm ánh mắt hạ chiếm cứ một tòa bảo sơn. Không nghĩ tới trong truyền thuyết kia thần bí đạo nhân. Lại là mấy vị này sư tôn. Trong bức họa lão già cũng là cười nói. Ta ngược lại thật ra muốn cùng vị này đạo hữu gặp mặt một lần. Nghe vậy, Ấn Lưu Tô lại là âm thầm cười khổ. Nếu như không phải bức tranh không thể cho ngoại nhân lấy đi. Hắn chỗ nào cần trốn đông trốn tây. Bất quá lão giả lại là ánh mắt thâm thúy. Tại suy nghĩ sâu xa lấy một ít chuyện. Dương Phi Tuyết nói ra. Chúng ta mau chóng rời đi nơi này đi. Sau đó tại loạn hồn uyên có thể sẽ càng thêm gian nan. Được. Hạ Tiểu Man lên tiếng. Nhưng lại tại nàng vừa phóng ra một bước lúc liền bỗng nhiên mới ngã xuống đất. Dạ đám người nhảy một cái. Tiểu Man. Thu Bạch Lộ vội vàng ngồi xuống vì đó bắt mạch. Không có bất kỳ cái gì dị thường. Tựa hồ chỉ là tâm thần hao phí quá độ ngất đi. Thu Bạch Lộ nhẹ nhàng thở ra. Ta đến cõng lấy nhị sư tỷ đi. Dương Phi Tuyết là thể tu. Sức chịu đựng tự nhiên là không thể chê. Thu Bạch Lộ mấp máy môi. Sau đó gật đầu. Loại thời điểm này vẫn là không muốn làm loạn thêm. Nàng cũng bị thương. Cần khôi phục. Dưới mắt chỉ có Dương Phi Tuyết cùng Tiểu Hồng Âm trạng thái là tốt nhất. Tiểu Hồng Âm hiếu kỳ hỏi. Chúng ta phải đi về sao? Thu Bạch Lộ sờ lên đầu của nàng. Trở về. Ta gọi Dương Phi Tuyết. Dương Phi Tuyết nhìn về phía thiếu niên. Xưng hô như thế nào? Ấn Lưu Tô. Ta hẳn là lớn tuổi chút. Liền gọi ngươi Lưu Tô. Dương Phi Tuyết lộ ra nụ cười thân thiện. Cần phải cùng chúng ta một đạo. Lần này được cứu cũng là may mắn mà có vị thiếu niên này. Ấn Lưu Tô thở dài thi lễ. Còn xin chiếu cố nhiều hơn. Chúng ta bên này mới là. Dương Phi Tuyết nhìn một chút bên người. Hai vị sư tỷ, nàng cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Trong bức họa lão già vuốt vuốt râu dài. Trong mắt có vẻ lo lắng. Mặc dù nhất thời đào thoát. Nhưng hôm nay Hắc Hồn Thành phát sinh sự tình tất nhiên sẽ truyền đi. Mà những cái kia đang tìm kiếm bức tranh thế lực cũng tất nhiên sẽ biết. Vô luận là tại loạn hồn uyên vẫn là tại ngoại giới. Dọc theo con đường này đều tuyệt sẽ không nhẹ nhõm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.